Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, cho thể diện mà không cần. Các bạn học, đệ nhất trường thi hạch tiến hành được hiện tại, sẽ tiến vào cuối cùng đếm ngược, hiện có nhân số 34 người, làm đào thải đến cuối cùng chỉ có 30 người thời gian. Này trường thi hạch liền sẽ kết thúc. Chưa tiến nhập bảng tổng sắp hết thảy học sinh, đệ nhất trường thi hạch đem bầu thành không hợp cách, một đạo có chút thanh âm nghiêm túc, ở bị độc khí ăn mòn không ngừng co phạm vi nhỏ trên hoang dã không truyền vang. Là Hy Thành Nhất Trung phó hiệu trưởng Chu Đông Ba, chỉ một thoáng, toàn bộ hoang dã địa điểm còn sống 34 người. Nhất thời đều ồ lên. Hơn 30 song tầm mắt cùng nhau nhìn về phía không trung bảng tổng sắp. Bảng tổng sắp xếp hạng thứ nhất, Ngô Xuân, tích phân 8. Bảng tổng sắp xếp hạng thứ hai, Vương Bá, tích phân 7. Bảng tổng sắp xếp hạng thứ ba, Đường Kiếm, tích phân 7. Bảng tổng sắp xếp hạng thứ tư, Liễu Phi, tích phân 6. Bảng tổng sắp xếp hạng thứ 23, Lưu Khôn, tích phân 3. Bảng tổng sắp xếp hạng thứ 29, Hồ Linh Lị, tích phân 2. Bảng tổng sắp xếp hạng thứ 30, Dương Mậu, tích phân 2. Cố Ca, làm sao bây giờ? Ta cảm giác ta bây giờ vị trí này rất nguy hiểm. Hồ Linh Lị cùng Cố Độc đồng thời hướng về hoang dã vùng đất trung tâm dựa vào, mặt cười có chút lo lắng nói, còn có thể làm sao? Tìm yếu giết, hoặc là tận lực đừng bị giết, tiếp tục giữ vững, hiện tại chúng ta hoạt động phạm vi càng ngày càng rút nhỏ. Còn sót lại 4 cái kẻ yếu cùng cường giả đều sẽ đẩy ra đồng thời. Chúng ta không có bao nhiêu cơ hội, Cố Độc bình tĩnh phân tích nói, ánh mắt liếc mắt một cái bảng tổng sắp vị trí. Đối với cái kia vẫn lao căn cứ trước ba Đường Kiếm cảm thấy 10 phần nghi hoặc hiếu kỳ. Cái này Đường Kiếm rốt cuộc là ai? Đều chưa từng nghe nói. Dĩ nhiên đã có 7 cái tích phân. Hắn lúc trước còn nói đối phương chỉ là may mắn. Nhưng bây giờ, hắn tích phân đều mới chỉ có 4 điểm. Mà đối phương tích phân đã là đạt tới 7 điểm. Này có thể sẽ không là may mắn, mà là thực lực. Hồ Linh Lị trong lòng có chút nôn nóng phiền muộn. Còn sót lại 34 người. Cố Độc vào lúc này, rõ ràng cho thấy không muốn vì nàng mạo hiểm tiếp tục giết chóc. Chỉ muốn kiên trì đến chỉnh trường thi hạch kết thúc. Dù sao, vào lúc này nếu như bất hạnh mạo hiểm bị người khác giết ngược lại, đó chính là trực tiếp đào thải. Còn nếu là tiếp tục kiên trì, lấy Cố Độc 4 cái tích phân thành tích, nhất định là có thể kiên trì đến chỉnh trường thi hạch kết thúc. Có thể nàng Hồ Linh Lị chỉ có 2 điểm tích phân. Vậy thì rất nguy hiểm. Liền ở Hồ Linh Lị lo lắng trong lòng cảm thấy lo lắng thời gian. Đột nhiên, nàng vẻ mặt đột nhiên căng thẳng. Nhìn đến phía nam một mảnh gò khe nơi xuất hiện một bóng người. Có người, Hồ Linh Lị hô nhỏ một tiếng. Kéo lại Cố Độc tay. Cố Độc cũng là cả kinh. Vội vã chếch đầu đến xem. Trong tay khí cụ cũng đã đối với hướng về vị trí đó. Nhưng mà sau một khắc hai người nhìn đến cái kia người tướng mạo chớp mắt, đều không khỏi là vẻ mặt buông lỏng. Dĩ nhiên là hắn. Hồ Linh Lị mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Cố Độc. Hắn là 12 lớp, ta có chút ấn tượng. Bọn họ lớp cũng là cái kia Lưu Khôn thực lực còn được. Thực lực của hắn hiển nhiên là rất kém cỏi. Giúp ta giết hắn đi. Cố Độc hơi nhíu mày, phát hiện Đường Kiếm lúc này cũng đã thấy được bọn họ, nhưng vẻ mặt lại có vẻ rất bình tĩnh, này để hắn có chút cẩn thận do dự. Hồ Linh Lị thấy thế trong lòng thầm hận, nhẹ giọng nói, nếu không ta trước tiên đem hắn dụ dỗ đi qua. Cố Độc mắt sáng lên, cẩn thận một chút. Hồ Linh Lị vẩy vẩy nhĩ tế sợi tóc, ngược lại quay về cách đó không xa chính quan sát hai người bọn họ. Đường Kiếm vẫy tay. Này, 12 lớp bằng hữu, đi qua chúng ta đây. Ngươi thấy Dương Mậu sao? Đường Kiếm nghe được Hồ Linh Lị gọi hàng, lại nhìn mắt ở bên người cẩn thận theo dõi hắn Cố Độc. Híp mắt một cái này Hồ Linh Lị có ý gì? Hiện tại đã là khảo hạch cuối cùng trước mắt, vào lúc này gọi hắn đi qua họp gặp. Tựa hồ mọi người cũng không quen thuộc chứ. Hắn không để ý đến, phản mới bắt đầu hướng về gò khe một bên khác đi đến. Cũng không muốn cùng hai người này tới gần quá. Này trường khảo hạch mục đích hắn đã đạt đến, cũng không muốn lại tiếp tục giết. Người thứ ba thứ tự cũng có thể. Hiện tại chính là bảo đảm an toàn của mình là được. Đáng tiếc không có gặp phải Ngô Xuân cùng Vương Bá hai người này. Không phải vậy, hắn đúng là muốn thử một chút hai người này thực lực. Mắt thấy Đường Kiếm dĩ nhiên không thèm để ý bọn họ. Nghiêng người cẩn thận rời đi. Hồ Linh Lị nhất thời cuống lên. Này, bằng hữu, đi qua a, chúng ta ba người đồng thời muốn rất an toàn nhiều. Ngươi một thân một mình rất nguy hiểm. Hồ Linh Lị vẫy tay. Một bên Cố Độc thấy thế cười khẽ. Nhìn dáng dấp cái tên này hết sức khôn khéo cẩn thận. Chẳng trách thực lực không được còn có thể sống đến bây giờ. Bất quá đáng tiếc hiện tại thời gian cũng không nhiều. Hắn nên còn không có thẳng tiến bảng tổng sắp. Cố Độc nói lung lay đầu. Liếc mắt nhìn Hồ Linh Lị. Quên đi, gan này nhỏ ra hỏa thực lực cũng hẳn rất kém. Ta giúp ngươi giải quyết rồi hắn. Bất quá lần này thi hạch sau. Hồ Linh Lị xinh đẹp, dung quyến rũ. Ta cuối tuần hẹn Liễu Phi. Thứ bảy ta cùng ngươi. Cái này biểu hiện từ. Cố Độc trong lòng hừ lạnh, nhưng vẫn là hơi gật đầu. Sau một khắc trong tay khí cụ mạnh mẽ vung lên. Xa xa liền hướng Đường Kiếm phát động. Ma pháp chiến đấu thẻ. Đao gió, siêu siêu. Hai đạo gần như trong suốt đao gió đột nhiên liền ở Cố Độc trước người ngưng tụ thành hình. Chỉ chớp mắt liền đã là phá không đi, lại như một đôi chuồn chuồn cánh vai, cấp tốc lấn đến gần Đường Kiếm bên cạnh. Phốp, gò khe mặt đất trực tiếp liền bị vỡ ra hai đạo sâu sắc dấu vết. Đường Kiếm ở Cố Độc cánh tay giơ lên nhắm ngay hắn trong chớp mắt, liền nhanh chóng ý thức được không đúng né tránh mở. Nhìn đến dưới chân khoảng cách rất gần sẹo sâu, Đường Kiếm sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống. Hai người này, đơn giản là cho mặt không muốn nha. Hả, có chút năng lực, dĩ nhiên có thể sớm tránh né đao gió. Cố Độc ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên cất bước, thân hình giống như là cường tráng con báo giống như nhanh chóng tập kích bất ngờ. Đồng thời trong tay khí cụ liên tiếp sáng lên. Nếu rượu mời không uống, lão tử liền rót phát niệu các ngươi nếm thử. Đường Kiếm lạnh rên một tiếng, trực tiếp tiêu hao thể năng thúc dục sóng nước vòng bảo vệ thể. Vù một tiếng, người chu sóng nước dập dờn, một vòng nước gợn sóng cấp tốc thành hình, hiện lên ở người chu hình thành phòng hộ. Đồng thời, Đường Kiếm đã là cấp tốc chạy được né tránh đứng lên. Từng đạo đao gió tự bên người lấy chỉ trong gang tấc bị né qua. Cho dù có một ngọn gió nhận cắt chém ở trên người hắn, cũng là bị sóng nước vòng bảo vệ cách trở ở ngoài. Đao gió tốc độ cực nhanh, lấy Đường Kiếm tốc độ muốn tránh né cũng hết sức khó khăn. Nhưng tránh không ra, nhưng đã bị sóng nước vòng bảo vệ trực tiếp cách trở. Đúng là không có tổn hại đến hắn. Vẫn còn có này loại vòng bảo vệ thẻ. Bên cạnh hắn còn theo chúng tinh bảo bảo. Nói như vậy mặt khác một tấm thẻ là phụ trợ thẻ. Không bài trừ hắn còn có ẩn giấu thẻ bài. Như vậy nếu như có ẩn giấu thẻ bài, sẽ là cái gì thẻ? Cố Độc bắn liên tục 4 đạo đao gió. 3 đạo bị Đường Kiếm tránh né. 1 đạo công kích trên người Đường Kiếm nhưng cũng bị vòng bảo vệ ngăn trở. Hắn lập tức sáng suốt không nữa phóng ra đao gió lãng phí năng lượng. Phản mới bắt đầu cấp tốc kéo vào cùng Đường Kiếm khoảng cách. Trong tay hắn còn có một chương cận chiến thẻ bài. Hào mũ, thôi thúc trong nháy mắt. có thể tăng lên hắn gấp đôi sức mạnh thân thể. Ở quan sát của hắn bên trong, đường kiếm trái phải mỗi tay có một cái khí cụ. Như vậy hẳn là có sẵn chí ít hai tấm không phải năng lượng thẻ thẻ bài. Một tấm trong đó đã bại lộ là vòng bảo vệ thẻ. Khác một chương cũng đã bại lộ là sủng vật thẻ chúng tinh bảo bảo. Nếu như đường kiếm lại không có bất kỳ ẩn giấu thẻ bài. Như vậy một khi bị hắn gần người, liền bị hắn trực tiếp chùy đánh. Chúng tinh bảo bảo cùng vòng bảo vệ thẻ tổ hợp tuy rằng hết sức, rùa đen. Nhưng đối với năng lượng tiêu hao rất lớn, tuyệt đối sẽ bị trong tay hắn thuần túy, thân thể lưu, nón xanh thẻ trực tiếp dây dưa đến chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.